cả đời này không rời xa anh. Chương 983-2, không yên thân. Góc truyện audio.com. Lửng mật, nói là vậy, nhưng nghe câu xin lỗi này lại không có thành ý chút nào. Thậm chí có một loại cảm giác cố ý khiêu khích. Lông mày Phó Cảnh Ngộ run lên. Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh. Ánh mắt rơi vào trên người Tô Lâm Hoan. Hôm nay thật náo nhiệt. Bà cô Tô cũng ở đây. Ông Tô nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Nghe nói Diệp Phồn Tinh sinh con cho Phó Cảnh Ngộ. Lúc tiệc rượu đầy tháng. Người nhà họ Tô cũng không đi. Nhưng bọn họ biết. Địa vị của Diệp Phồn Tinh bây giờ ở Phó gia khẳng định vững chắc không gì có thể lay động. Bây giờ cũng không dám đắc tội cô. Chấm, Tô Lâm Hoan rất lâu không có gặp Phó Cảnh Ngộ rồi. Bao lâu rồi thì cô ta không nhớ rõ nữa. Giờ phút này lại nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ. Có một loại cảm giác thê lương không hình dung ra được. Cô ta đã từng là vị hôn thê của Phó Cảnh Ngộ. Là người phụ nữ mà tất cả các cô gái của thành phố A đều hâm mộ. Cho tới bây giờ, Phó Cảnh Ngộ vẫn cao cao tại thượng. Mà mình, cô ta cúi đầu xuống, uống ly nước, không lên tiếng. Bữa cơm này, làm cho ông Tô run sợ trong lòng. Ông ta nhìn Phó Cảnh Ngộ, hỏi, Cảnh Ngộ hôm nay cậu mời chúng tôi ăn cơm. Có chuyện gì không? Diệp Phồn Tinh ở một bên nghe. Có chút ngoài ý muốn, lại là Phó Cảnh Ngộ mời bọn họ tới. Cô còn tưởng rằng là do ông ta mặt dày tới đây. Phó Cảnh Ngộ múc cho Diệp Phồn Tinh một bát canh nóng. Nói, không có gì, chỉ là muốn mời các người đi ra ăn bữa cơm mà thôi. Cùng Tô Đồng cũng là nhiều năm lão giao tình. Không phải sao, thái độ Phó Cảnh Ngộ rất hiền hòa. Nói xong câu đó. Anh nhìn Tô Lâm Hoan một cái. Tô Lâm Hoan bị anh chừng một cái. Không tự chủ cúi đầu xuống. Cô ta cũng không biết tại sao. Hiện tại mình lại sợ Phó Cảnh Ngộ tới như vậy. Ông Tô vừa nhìn thấy ánh mắt đó của Phó Cảnh Ngộ. Nhất thời liền biết. Chuyện này khả năng lại có quan hệ với Tô Lâm Hoan. Ông ta thực sự muốn quỳ xuống trước mặt cô con gái này của mình. Đứa con gái này có thể đừng gây chuyện nữa hay không? Để cho ông ta an hưởng tuổi già khó đến thế cơ à, cách chương.